Tôi cùng bạn thân gả vào hào môn. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này, tôi và Ôn Nhan kiên quyết muốn ly hôn, quyết định không nghe ý kiến của Lục Quan Nam, trực tiếp để lại đơn ly hôn rồi đi. Sau khi quyết định xong phương án ban đầu, buổi dạ tiệc từ thiện cũng đến hồi kết thúc. Lục phu nhân còn phải bàn chuyện với ban tổ chức, nên để tôi và Ôn Nhan đi trước. Khi đi đến cửa sảnh tiệc, một bóng người chặn chúng tôi lại. Hai cô cháu dâu lâu rồi không gặp. Người đến chính là Lục Nhị Thúc. Chúng tôi từng gặp ông ta một lần trong bữa tiệc gia đình khi mới gả vào Lục gia. Sau đó thì không gặp lại nữa. Tôi nhíu mày, Nhị Thúc có chuyện gì sao? Lục Nhị Thúc nhìn Ôn Nhan đang ôm chặt lấy tay tôi, cười đầy ẩn ý. Lục Quan Nam và Lục Triều Bắc hai anh em bất hòa, hai cháu quan hệ lại tốt thật đấy. Câu này rõ ràng là đang cố tình chia rẽ. Ít nhất là trong những ngày tôi ở Lục gia, tôi thực sự không thấy hai anh em này có chỗ nào bất hòa. Ôn Nhan kéo tôi định đi, Lục Nhị Thúc cũng không ngăn cản. Lại tung ra một tin tức, hai cháu chắc hẳn đã từng nghe nói về Bạch Nguyệt Quang đã mất sớm kia nhỉ. Chậc chậc, trời sinh thể yếu, lại còn mắc bệnh tim. Hồng Nhan Bạc Vận A, hai thằng cháu trai của tôi, một đứa xuất gia, một đứa gặp tai nạn xe cộ. Đều là vì cô ta cả đấy. Nói xong, Lục Nhị Thúc tự mình bỏ đi. Ôn Nhan mím môi, khuôn mặt vốn luôn rực rỡ lúc này trắng bệch vô cùng. Tôi và Ôn Nhan đều hiểu, những điều Lục Nhị Thúc nói không thể tin được. Nhưng cũng chính lúc này, chúng tôi nhận ra, Lục gia là một gia tộc hào môn. Sự yên bình trước đây, vì Lục Triều Bắc tỉnh lại, đã hoàn toàn vỡ vụn. Chậc, vẫn là nên ly hôn càng sớm càng tốt. Tôi nghĩ vậy. 8. Thất chương.